Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66, chương 66, máu thịt be bét. Lạc Nhạn mím môi, không có nghĩ đến Tử Ngọc tất nhiên còn có cái này năng lực. Có chút nửa tin nửa ngờ, nhưng là hiện tại dường như cũng chỉ có thể tin tưởng. Như thế suy nghĩ một chút, tay vỗ, gật gật đầu, ta rõ ràng, cái này cự mãng thân thể như thế khổng lồ, muốn đụng phải nó liền không khó. Nếu như ngay từ đầu biết rõ mà nói, cái kia vừa rồi tại nó kẹt tại trên cửa thời điểm, liền nên động thủ, bất quá hiện tại cũng không muộn. Nghĩ đến đoạn đường này bị nó điên cuồng đuổi theo hình ảnh, khóe miệng hơi vểnh, mi mắt nhìn về phía nơi khác. Mà ở Lạc Nhạn hạ quyết tâm thời điểm, cự mãng đã mọc ra miệng nhào về phía Lạc Nhạn. Lạc Nhạn xoay người tránh né đến một bên, theo sau hướng cự mãng thân thể chạy tới. Nó thân thể khổng lồ này lại đầu thật cao bám lấy, nhưng là nó cái kia thật dài thân thể vẫn là xoay quanh ở nơi đó. Vốn cho rằng muốn đụng chạm lấy nó liền không khó, nhưng là theo nàng tới gần, mãng xà cái kia đầu cũng đã từ nàng phía sau tới gần, muốn đẩy miệng cắn nàng. Cái này cự mãng vốn chính là không có xương cốt, bọn họ có thể tùy ý biến hóa hình thái, nhượng Lạc Nhạn trong lòng có chút cảnh giác. Nàng mặc dù là muốn đụng chạm lấy nó, nhưng là không xác định Tử Ngọc phải dùng bao nhiêu thời gian, cho nên tốt nhất muốn tìm tới một chỗ nó tạm thời công kích không đến. Nếu không mới đụng chạm lấy nó thời điểm, mình đã bị tràn đầy đầy miệng nuốt vào. Trong lòng không ngừng biến đổi suy nghĩ, thân thể xoay người đến một bên, lăn đến cái kia vườn hoa sau, mà cái kia khổng lồ thân thể cũng đã trực tiếp đâm cháy vườn hoa. Lạc Nhạn hướng phía trước lăn một vòng, nhìn xem cái kia khổng lồ đầu đánh tới bản thân hậu phương. Tay mắt lanh lẹ bò tới cự mãng đỉnh đầu, kết gấp bắt được nó trên người lân phiến. Tử Ngọc, cơ hồ ở Lạc Nhạn vừa dứt tiếng, Tử Ngọc đã phát ra lóa mắt quang mang, nhanh chóng hút thu vào. Cự mãng chấn động một chút, mở ra miệng gào thét, thân thể nhanh chóng lắc lư, muốn đem Lạc Nhạn vung xuống dưới. Bất quá Lạc Nhạn này lại là chết chết bắt lấy nó đầu. Nhìn xem nó thân thể rời khỏi giữa không trung, theo sau hướng xuống đập tới. Lạc Nhạn nhắm lại mi mắt, ôm chặt lấy cự mãng, cảm giác được sau lưng đánh tới mặt đất truyền đến nhói nhói, kêu rên lên tiếng, huyết dịch từ bên miệng chảy ra. Chỉ là còn chưa kịp thở dốc, cái kia cự mãng lần nữa thăng lên, hướng trên mặt đất không ngừng va chạm. Theo sau tại mặt đất bên trên ma sát, bất quá là một chút thời gian, Lạc Nhạn phía sau đã đẫm máu, nhuộm đỏ nàng quần áo, để cho nàng sắc mặt kịch biến, tay gần như sắp muốn bắt không cho phép cự mãng. Bất quá ở cảm giác được cái kia năng lượng không ngừng chảy vào trong cơ thể thời điểm, chỉ có thể cố nén. Cự mãng ánh mắt lộ ra kinh hoàng, hết lần này tới lần khác không vung được Lạc Nhạn. Thân thể nhanh chóng lăn lộn, mặt đất bắt đầu sụp đổ, bốn phía zombie nghe được động tĩnh, nhao nhao đi tới, chỉ là ở cự mãng một cái đuôi xuống dưới, trong nháy mắt ép thành bánh thịt. Không cần nói zombie, liền là bốn phía phòng ốc, ở cự mãng lăn qua thời điểm, hơi hơi lay động, phía dưới tầng thứ nhất hoàn toàn rơi vào, ở cự mãng va chạm lần thứ hai thời điểm, nhà cửa sụp đổ xuống dưới. Vừa vặn đánh tới cự mãng trên người, để nó thân thể trong lúc nhất thời không cách nào động đậy, chỉ có thể không ngừng vung vẩy cái đầu. Cũng không biết qua bao lâu, Lạc Nhạn cảm giác mình thể lực đã chống đỡ hết nổi, mất máu quá nhiều dẫn đến nàng mi mắt tan rã. Dưới thân cự mãng cuối cùng là không có động tĩnh, Tử Ngọc vẫn như cũ phát ra lóa mắt quang mang, so với vừa rồi dễ nhìn rất nhiều. Mà theo Tử Ngọc hấp thu, Lạc Nhạn cảm giác đã bị móc sạch thân thể giống như lần nữa bị đổ đầy. Vừa rồi sói mòn năng lượng, này lại đã về tới trong cơ thể. Thân thể tuy nhiên còn có chút rã rời, nhưng lại so với vừa rồi tốt rất nhiều. Theo Tử Ngọc hấp thu, Lạc Nhạn mi mắt hơi hơi lóe sáng. Nàng thế mà từ nhất giai vào thẳng đến tam giai, không phải tạm thời cường đại, mà là có thể một mực duy trì cấp số. Mà theo tam giai ổn định, dưới thân cự mãng cũng chính tại chậm rãi biến hóa. Vốn là khổng lồ thân thể, này lại vụt nhỏ lại lấy. Bất quá là thời gian nháy mắt, thế mà đã biến thành dài 1 mét. Nhượng Lạc Nhạn trên mặt nhiều quái dị. Tận thế đến, không chỉ có để cho người ta loại cải biến, cũng làm cho động vật cùng thực vật cũng bắt đầu biến dị. Giống tận thế trước chỉ là phổ thông tiểu xa, này lại tất nhiên biến thành như thế kinh hãi cự mãng. Lạc Nhạn mím môi, tay nàng vẫn như cũ đặt ở cự mãng trên đầu. Này lại nhỏ đi, vừa vặn nắm nó đầu, đem nó thân thể nhấc lên. Nó trừng mắt mi mắt, sững sờ nhìn xem Lạc Nhạn. Cái kia bộ dáng, hiển nhiên là không có kịp phản ứng. Thế nào mới vừa rồi còn cảm thấy nhỏ bé nhân loại. Này lại tất nhiên như thế lớn, thậm chí một tay liền có thể đem nó bóp lấy. Lạc Nhạn khóe miệng hơi vểnh. Vốn là nó như thế đuổi theo nàng chạy, nàng là nên giết chết nó. Nhưng là suy nghĩ một chút trên người phong phú, cũng coi như là chống đỡ qua. Cho nên cơ hồ không do dự, đem cái kia tiểu xà vứt xuống trên mặt đất. Lần này ta liền không so đo với ngươi, lần sau đừng để ta gặp được. Nói xong nhấc chân liền đi. Cảm giác được sau lưng truyền đến nhói nhói, nhịn không được hít vào một hơi. Bởi vì cái này tiểu đồ vật, nơi này quả thực là san thành bình địa. Một mắt thấy đi qua, tất nhiên tràn đầy thi thể, cùng nhà lầu sụp đổ mang đến vỡ nát. Tay vuốt ve lấy sau lưng, ánh mắt lộ ra ẩn nhẫn, đi lên phía trước lấy. Vừa rồi cái kia motor đã hủy, hơn nữa liền cái này bốn phía, liền đời bước đều không có, chỉ có thể dùng chân đi. Chỉ là mới đi vài bước, liền cảm giác được phía sau truyền đến nhỏ vụn âm thanh. Lạc Nhạn cảnh giác quay đầu, nhìn xem cái kia tiểu xà đi theo bản thân phía sau. Dãy giụa nó thân thể, không muốn đi theo ta. Tiểu xà giơ lên thân thể, đối với nàng thè lưỡi, có chút hung hăng từng tia hai tiếng. Lạc Nhạn hơi nhíu mày, không hiểu nhìn xem nó, mà trên tay Tử Ngọc đã quơ cánh, đối với Lạc Nhạn nói ra. Chủ nhân, nó nói ngươi cầm nó đồ vật, nếu như không có trả lại nó liền muốn một mực đi theo ngươi. Ta lấy nó đồ vật, liền là những năng lượng kia. Tử Ngọc tràn đầy ý cười, mặc dù nói tiểu xà còn có được tinh hạch, nhưng là cái kia tinh hạch lại cơ hồ bị thanh không. Nếu như nó không có một lần nữa hấp thu mà nói, cái kia sau này chỉ có thể làm một cái tiểu xà. Lạc Nhạn ồ một tiếng, nhìn xem tiểu xà rất lâu, theo sau lòng bàn chân bôi dầu đi lên phía trước. Không nói trước nàng không biết thế nào trả lại nó, coi như nàng biết rõ, nàng cũng không có khả năng ngốc đến trả lại nó. Dù sao cái này đáng chết tiểu xà, vừa rồi có thể là cho nàng nếm nhiều nhức đầu. Bất quá Lạc Nhạn liền không có chạy bao lâu, bởi vì sau lưng huyết dịch không ngừng chảy ra, dễ dàng dẫn tới zombie. Coi như nàng không sợ, nhưng là hiện tại không có bệnh viện, cũng không có y sinh. Nếu như mất máu quá nhiều hôn mê, như vậy tuyệt đối có khả năng liền như thế treo. Cho nên Lạc Nhạn chỉ có thể tìm kiếm một gian nhà cửa, hảo hảo dưỡng thương. Này lại Tử Ngọc đứng tại nàng sau lưng, vì nàng chữa thương. Sau lưng lửa nóng, nhượng Lạc Nhạn sắc mặt khó coi mấy phần, cái trán có mồ hôi toát ra. Lạc Nhạn hít một hơi thật sâu, đợi đến cái kia lửa nóng qua sau, cũng liền không còn như vậy đau đớn. Nàng toàn bộ sau lưng máu thịt be bét, quần áo càng là không thể mặc, mi mắt trong phòng nhìn một vòng, theo sau hướng toilet đi đến. Cái này nhà cửa ngay từ đầu chính là mở ra, nhìn từ đằng xa tiến đến, liền có thể nhìn thấy bên trong huyết dịch. Chỉ là ngoại trừ những huyết dịch này bên ngoài, bên trong liền không có zombie. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.